Cửu vực kiếm đế, chương 3645, Đãng Bình Hầu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sở Phong miên mình ngọc phù phía trên, hiện ra bài danh số lượng, vẫn là một cái to lớn. Một chữ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã chứng minh hiện tại Sở Phong miên, vẫn là đứng hàng U Minh chiến bảng xếp hạng đứng đầu bảng vị trí. Nhìn thấy kết quả này, Sở Phong miên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Sở Phong miên nhanh như vậy cướp đoạt ngọc phù tốc độ, nếu là còn không cách nào trở thành U Minh chiến đứng đầu bảng vị trí, vậy liền kỳ quái. Dù sao hiện tại U Minh chiến vẫn là ngày đầu tiên. Giống như là Khê Quốc Hoàng tử nhân vật như vậy, dưới quyền bọn họ đại quân, còn không có hoàn toàn tụ hợp, còn không cách nào phát huy ra bọn hắn chân chính thực lực kinh khủng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi đến U Minh chiến mở ra sau 2-3 ngày thời điểm, Khê Quốc Hoàng tử dưới trướng 10.000 thân vệ quân hội tụ đến cùng một chỗ thời điểm, mới là Khê Quốc Hoàng tử chân chính bạo phát thời điểm. Sở Phong miên hiện tại muốn làm, liền là tại cái này mấy ngày trước đây thời gian, nhiều hơn cướp đoạt ngọc phù, cướp đoạt đến đủ để trèo chống Sở Phong miên tiến vào U Minh chiến 5 người đứng đầu ngọc phù. Hắn liền có thể dừng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên vẫn là săn giết độc hành thiên tôn cường giả. Hiệu suất cao nhất, Sở Phong miên nói một mình một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên tôn cường giả, bình thường đều là có trùng kích trước 20 dự định. Cho nên tại U Minh chiến vừa mới mở ra, mới vừa tiến vào cổ lão chiến trường thời điểm, chính là liền sẽ vận dụng hết thảy thủ đoạn, tới thu thập đại lượng ngọc phù. Nhất là độc hành thiên tôn cường giả, bọn hắn muốn đi vào trước 20, nhất định là cần tại mấy ngày trước đây thời gian, để giành tới đại lượng ngọc phù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Sở Phong miên để mắt tới, chính là điểm này. Với lại đối mặt cái này độc hành thiên tôn, một đối một, Sở Phong miên chiếm cứ cái này ưu thế tuyệt đối. Sở Phong miên võ đạo, thân pháp bên trên dẫn trước, tại đối mặt độc hành thiên tôn, một đối một thời điểm, mới có thể phát huy ra mạnh nhất hiệu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là lấy một địch nhiều, Sở Phong miên võ đạo, thân pháp bên trên dẫn trước, nhưng liền rõ ràng như vậy. Sở Phong miên đã là quyết định, trước đem cái này cốt thạch lâm bên trong độc hành thiên tôn toàn bộ giải quyết lại nói. Nếu là đạt được ngọc phù số lượng không đủ, hắn trước khi đến khu vực khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này cốt thạch lâm bên trong độc hành thiên tôn, tại vừa mới Sở Phong miên linh thức tìm kiếm phía dưới, hẳn là có 4 vị. Khi Sở Phong miên ánh mắt lại lần nữa lựa chọn mục tiêu kế tiếp thời điểm, đột nhiên hắn lại là phát hiện, cái kia 2 tên độc hành thiên tôn lại là liên hợp lại cùng nhau, hướng về cốt thạch lâm chỗ sâu bỏ chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 vị độc hành thiên tôn lựa chọn liên thủ, đây cũng là bởi vì bọn hắn thấy được vừa mới Sở Phong miên phá trừ không sơn thiên tôn trận pháp, đồng thời chém giết ám ma thiên tôn, cho nên cũng là người người cảm thấy bất an bắt đầu. dự định liên hợp lại, đối phó Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cho dù là hai vị thiên tôn liên thủ, Sở Phong Miên vậy không sợ chút nào. Tại Sở Phong Miên tìm hiểu cái này cổ lão chiến trường pháp tắc trước đó, hắn liền có lấy một địch hai, đối kháng ám dạ tông hai vị thiên tôn kinh khủng chiến tích. Huống chi hiện tại Sở Phong Miên tìm hiểu cổ lão chiến trường bên trong thiên địa pháp tắc, ngưng tụ ra một đạo long chi huyết mạch đến, làm hắn thực lực lại tăng lên không ít. Đối kháng hai vị thiên tôn, lấy một địch hai, dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá coi như Sở Phong Miên biến thành một đạo độn quang, hướng về cái kia cốt thạch lâm chỗ sâu bay đi một khắc, lại là phát hiện, cái này hai tên độc hành thiên tộc, lại là đi tới cốt thạch lâm chỗ sâu một tòa cốt tháp phía trước. Cái này một tòa cốt tháp, là cốt thạch lâm bên trong trọng yếu nhất chi địa, có thể chiếm cứ ở chỗ này, cũng chỉ có cốt thạch lâm bên trong người mạnh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh tại cái này hai tên độc hành thiên tôn đi vào một khắc, cốt tháp đại môn ầm vang mở ra, vô số võ giả từ cái này cốt tháp bên trong đi ra, sắp hàng chỉnh tề tại hai bên. Tại cái này cốt tháp bên trong lại là có trọn vẹn hơn ngàn tên võ giả, đồng thời trên này ngàn tên võ giả chen chúc phía dưới, một tên nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên này nam tử trẻ tuổi quần áo hoa lệ, nhìn chính là địa vị cao thượng người. Đứng tại cái này cốt tháp hai bên võ giả, đều là vô cùng cung kính nhìn về phía tên này tuổi trẻ võ giả. Tên này nam tử trẻ tuổi đi tới, cùng cái kia hai tên độc hành thiên tôn nói chuyện với nhau hai câu về sau, hắn chính là ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng đứng trên bầu trời Sở Phong Miên, bốn mắt nhìn nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại đây đối với xem một khắc, Sở Phong Miên cũng là nhận ra tên này nam tử trẻ tuổi thân phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đãng Bình Hầu, cửu u thế giới thái cổ minh quốc Đãng Bình Hầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái cổ minh quốc là cửu u thế giới lớn nhất một quốc gia, so với Khê quốc muốn to lớn mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, là cái này cửu u thế giới bên trong gần với bốn đại truyền thừa thế lực. Loáng thoáng cái này thái cổ minh quốc đều là có cùng bốn đại truyền thừa thế lực bình khởi bình tọa vốn liếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đãng Bình Hầu chính là trong đó một vị thiên tài võ giả, không đủ trăm năm tuổi, chính là liền thành tựu thiên tôn, được phong hầu, xưng hào liền là cái này Đãng Bình Hầu. Dẹp yên hết thảy, Đãng Bình Hầu chính là chư hầu một phương, dưới trướng vậy là cường giả như mây. Hắn lần này tiến vào cổ lão chiến trường bên trong, tường truyền cũng là mang theo trọn vẹn mấy ngàn tên võ giả quân đội tiến vào bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù so với Khê quốc hoàng tử thân vệ quân muốn ít một chút, nhưng là vậy là một cái vô cùng kinh khủng con số. Tại lần này U Minh chiến cự đầu bên trong, Đãng Bình Hầu cũng có được một vị trí nhỏ. Thậm chí là vô số người đều đang suy đoán, cái này Đãng Bình Hầu thậm chí vậy có cơ hội trùng kích U Minh chiến bảng xếp hạng, danh sách 5 vị trí đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cốt thạch lâm bên trong người mạnh nhất chính là tại Đãng Bình Hầu. Đương nhiên Đãng Bình Hầu kinh khủng, không ngừng là chính hắn thực lực, càng nhiều liền là bởi vì dưới trướng hắn đại quân. Hiện tại Đãng Bình Hầu dưới trướng đại quân, mặc dù còn chưa hoàn toàn tụ tập, nhưng là vậy có hơn ngàn tên võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn ngàn tên võ giả, nếu là cùng một chỗ vây công, đừng nói là một vị thiên tôn, mấy vị thiên tôn cũng có thể bị vây giết. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, chiến thuật biển người là trong đó mạnh nhất chiến thuật. Tại hạn chế lực lượng tình huống dưới, lấy lực lượng một người, tuyệt đối không cách nào cùng đại quân chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hai tên độc hành thiên tôn, lại là tại Sở Phong Miên uy hiếp phía dưới, lựa chọn là gia nhập Đãng Bình Hầu nhất phương. Bất quá đến nơi này, Sở Phong Miên lực chú ý đã là không có đặt ở cái kia hai tên độc hành thiên tôn trên thân. Ánh mắt của hắn cùng Đãng Bình Hầu ánh mắt bốn mắt nhìn nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không quản là Sở Phong Miên, vẫn là Đãng Bình Hầu, đều tại trong mắt đối phương nhìn ra tuyệt đối vẻ tự tin. Sở Phong Miên, Đãng Bình Hầu đều là tự tin vô cùng người. Tại dưới tình huống như vậy, ai cũng không nguyện ý lui bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dám tiến vào ta lãnh địa, liền muốn tuân thủ ta quy củ. Giao ra một nửa ngọc phù, Đãng Bình Hầu đột nhiên mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ngữ khí đều là vô cùng băng lãnh. Giọng điệu này chính là không cần hoài nghi mệnh lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đãng Bình Hầu chiếm cứ cái này cốt thạch lâm bên trong, liền là có một quy củ. Chỉ nếu là nguyện ý giao nộp trong tay bình thường ngọc phù, liền có thể tại dưới trướng hắn đạt được che chở. Đương nhiên bất luận cái gì dám tiến vào hắn lãnh địa võ giả, đều xem như muốn tới tiếp thụ hắn che chở. Nhất định phải giao ra ngọc phù, không nhưng đó là một con đường chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên giống như là Đãng Bình Hầu nhân vật như vậy, căn bản vốn không cần phải ở bên ngoài vất vả chém giết, cướp đoạt ngọc phù. Chỉ cần là hắn chiếm cứ tại một chỗ, chính là liền sẽ có lấy liên tục không ngừng ngọc phù đưa tới cửa tới, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.